tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Một khi tới Thiên Linh Sơn, bọn hắn sẽ biến thành một đội quân yếu ớt. Xông vào hồ khẩu của đại quân Bắc Huyền Thiên thì nhất định sẽ bị chúng giết. Người lo lắng không phải là không có lý. Bạch Nam Chu nghe vậy gật đầu. Sau đó đổi chủ đề. Nhưng muốn đối phó với Huyền Băng Nữ Đế, chúng ta nhất định phải làm cho ra dáng mới được. Phó tướng giật mình nói. Làm cho ra dáng, chẳng lẽ chúng ta không đánh Vạn Quốc Đường thật? Bạch Nam Chu nghe vậy mỉm cười, lộ ra một nét mặt cao thâm khó dò. Thật thật giả giả, giải giả thật thật, mới là con đường của binh gia. Ý của bệ hạ là để chúng ta giả vờ tấn công Vạn Quốc Đường của Bắc Huyền Thiên, thu hút quân đội của Huyền Băng Nữ Đế. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ được coi là có công. Phó tướng nghe vậy có vẻ bối rối. Thuộc hạ vẫn không hiểu. Bạch Nam Chu mỉm cười, không nói nữa. Trên thực tế, lần này hắn dẫn quân tấn công Vạn Quốc Đường trên núi Thiên Lĩnh thuần túy là kế hoạch của Cửu Đỉnh Đại Đế. Theo kế hoạch của Tư Mã Vô Tướng, Bạch Nam Chu dẫn quân tinh nhuệ của mình nhanh chóng tấn công Vạn Quốc Đường. Nếu có thể san bằng Vạn Quốc Đường thì tốt, nếu không, họ sẽ thu hút quân của Bắc Huyền Thiên lại, sau đấy dẫn chúng vào cái bẫy do Tư Mã Vô Tướng răng ra. Và trong cái bẫy đó, có Tần Huyền, chính là lão tổ của Thanh Vũ, cùng với ba vị chiến thần Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ xuất lĩnh thêm 800 vạn cường binh, bọn hắn sẽ dụ đại quân của Bắc Huyền Thiên vào bẫy. Sau đấy chơi trò bắt ba ba trọng giò, giết sạch tất cả, sau đó, ngàn vạn đại quân của Cửu Đỉnh Thiên sẽ đoàn kết lại với nhau và tiến thẳng vào Bắc Huyền Thiên. Với sự lãnh đạo của Tần Huyền và chiến thần tứ phương, chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. Theo dự đoán của Tư Mã Vô Tướng, đến lúc đó Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên sẽ nghĩ cách cứu viện Bắc Huyền Thiên. Chỉ cần hai vợ chồng họ ra tay, Tư Mã Vô Tướng cũng sẽ tự mình ra tay. Hắn sẽ cùng Tần Huyền tách Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên ra để xử lý. Về phần Tần Huyền có thể đối phó Lâm Hiên hay không, Tư Mã Vô Tướng cũng không để ý. Chỉ cần Tần Huyền có thể tiêu hao tu vi của Lâm Hiên, đến lúc đó hắn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, giết chết Lâm Hiên trong một đòn. Chỉ cần giải quyết hai vợ chồng này, từ nay về sau, Bắc Huyền Thiên chính sẽ thuộc về Cửu Đỉnh Đại Đế. Ngay khi quân Cửu Đỉnh Thiên tiến vào Thiên Linh Sơn, cách Bắc Huyền Thiên biên giới 300 triệu dặm về hướng Tây Nam, trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, yêu khí rào rạt như thủy triều. Nhìn xung quanh, trên bầu trời mênh mông bát ngát là một đội quân yêu thú đen nghịt đang lao về phía Bắc Huyền Thiên với tốc độ cực nhanh. Đội quân yêu thú này có số lượng rất lớn, ước tính ít nhất cũng có đến chục triệu con. Chúng có đủ hình dáng, cách ăn mặc cũng khác nhau một trời một vực. Điểm chung duy nhất là tất cả yêu thú đều toát ra một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Xét theo khí chất mà họ bộc lộ, cảnh giới của bọn họ đều không thua kém tôn giả. Về phần những tướng lĩnh chỉ huy đội quân yêu thú này càng mạnh mẽ và có tu vi đáng sợ hơn, đều nằm trên đế cảnh. Ba người đi đầu trong số tất cả có tu vi cao nhất trong toàn quân. Khí chất của họ vô cùng bá đạo, người ở giữa mặc áo giáp thiên ngoại huyền kim, có đầu rồng khổng lồ và đang cầm trong tay một linh bảo có tên Khai Thiên Lôi Đình Búa. Người bên trái toàn thân phủ vảy xanh, cầm một cây liệt diễm trường mâu làm bằng xương rồng, khắp người có một yêu khí màu đen đang không ngừng biến thành bóng long tích lao lên trời. Con bên phải có 9 đầu chim, lông đỏ như lửa. Xung quanh cơ thể quấn quanh một dải ánh sáng xanh lam như nước biển. Bọn hắn đến từ liên quân bách tộc của Huyết Vương Tinh, mà mục tiêu của bọn hắn chính là Bắc Huyền Thiên. Cúi đầu nhìn về phương xa, Càn Túc lẩm bẩm, Bắc Huyền Thiên quả nhiên là nơi cực bắc của Cửu Thiên Tiên Vực. Đi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Cái Thiên Giang gật đầu. Đúng vậy, bên trong quan niệm của chúng ta, chỉ ở nơi địa linh nhân kiệt mới có vũ đạo trường tồn. Yêu nghiệt nối đuôi, ai có thể ngờ rằng ở một nơi như Bắc Huyền Thiên lại xuất hiện hai tên yêu nghiệt như Huyền Băng Nữ Đế và Đế Phu Bắc Huyền Thiên chứ? Thương Thái nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều sẽ bị giết, là một thành viên của Thượng Cổ Long Tích Tộc. Hắn chính là người ghét Bắc Huyền Thiên nhất trong toàn bộ liên minh bách tộc. Nếu xét sâu về nguyên nhân, thì đương nhiên là vì lần trước tại Vô Lượng Thiên, Lâm Hiên bằng vào sức một mình chu sát ngàn vạn cường binh của Thượng Cổ Long Tích Tộc. Hiện tại có thể nói, Lâm Hiên đã trở thành tử địch của toàn bộ Thượng Cổ Long Tích Tộc. Tất cả Long Tích đều hận không thể băm rằm Lâm Hiên và Bắc Huyền Thiên do Đông Hoàng Tử U đứng đầu ra. Càn Túc nhìn Thương Thái. Bắc Huyền Thiên Đế Phu chẳng những là tử địch của Long Tích Tộc các ngươi, mà còn là tử địch của Huyết Vương Tinh chúng ta. Những lời ngươi nói ta đều hiểu. Yêu tâm đi, lần này không giết được Bắc Huyền Thiên Đế Phu ta thề không bỏ qua. Cái Thiên Giang tự tin cười nói, cho dù là giết Bắc Huyền Thiên Đế Phu, hay là Huyền Băng Nữ Đế kỳ thật cũng không khó, dù sao huyết thống trời sinh của chúng ta vốn đã mạnh hơn bọn họ. Càn Túc và Thương Thái nghe vậy, đều yên lặng gật đầu. Cách Chương